Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, chương 57 dư gia xuất diễn kết thúc dự bị chung, một đời anh danh. Này đem Thủy Hữu Tái sau khi kết thúc, đóng cửa phòng quay trở về trò chơi đại sảnh Dư Nguyên còn ở vào thất hồn trạng thái, làn đạn hào. Tâm nói tiếp, bị hủy bởi vừa lật không mệt là dụ ca. Liền lật xe đều phiên đến như vậy anh tư táp sảng. Không, ta không muốn nghe, hắn yên lặng mà nhìn thời gian. Ta cảm thấy ta không sai biệt lắm có thể hạ bá, khoảng cách Dư Nguyên thường lui tới hạ bá khi. Điểm còn có 3 phút, mà hôm nay là thứ 6, hy vọng cuối tuần thấy đại gia. Đều có thể quên chuyện vừa rồi, Dư Nguyên uy hiếp xong. Lúc này mới đóng cửa màn ảnh. Chờ Tần Chi Viễn tin tức Thủy Hữu Tái dù sao cũng là chơi đùa tính chất. Không giống ngày thường bất luận cái gì tái cục, đều sẽ ảnh hưởng đến ngươi đẳng cấp cùng số liệu. Hơn nữa vì vây công Dư Nguyên, này đem Thủy Hữu Tái ở quá ngắn thời gian nội tiêu hao mấy chục người. Cho nên chờ Dư Nguyên một ngã chết, vì bắt hắn mà hội tụ ở bên nhau Thủy Hữu nhóm tức khắc giết hại lẫn nhau. Thực mau đua ra một cái thắng bại so giống nhau hình thức hạ trò chơi mau đến nhiều. Cho nên Dư Nguyên bình tĩnh vài phút, còn cùng Ly Miêu Seven ước hảo ngày mai buổi chiều cùng nhau bài vị. Lúc này mới thấy bạn tốt danh sách Tần Chi Viện ID hạ trạng Thái Lan. Từ trong trò chơi, biến thành, nhàn rỗi, thực mau. Hai người ăn ý mà rời khỏi trò chơi, cơm chiều thời gian. Một hồi điện thoại đánh tới đang ở phòng bếp Tần Chi Viễn trên tay, nãi nãi, Tần Chi Viễn gân cổ. Lên hô một tiếng, đối diện loáng thoáng lậu lại đây một chút báo chí đưa tin thanh âm. Trước mắt hai đại liên minh biên cảnh đã ngừng bắn giao thiệp. Tranh thủ giảm bớt thực chiến đối với khắp nơi thật lớn hao tồn. Sau đó kia phi thường mỏng manh đưa tin thanh bị trung khí 10 phần người ra tiếng nói phủ qua. Xa xa. Các ngươi khi nào lại trở về nha, Dư Nguyên xem Tần Chi Viễn cầm nồi sạn bộ dáng. Qua đi ôm cánh tay hắn giúp hắn đem trò chuyện điều thành treo quang bình. Vừa nhấc đầu, đối thượng một đôi sắc bén tầm mắt, theo bản năng đứng thẳng eo bối. Ngoặc kép, ra ra nãi nãi hảo, hảo hảo hảo, cuồn cuộn ngươi đem hắn mang về tới được không, nãi nãi ánh mắt chờ đợi mà chuyển qua tới. Hắn liền nghe ngươi, như vậy tính toán, khoảng cách lần trước qua đi, đã có vài tháng, kỳ thật trong khoảng thời gian này Tần Chi Viễn cũng không có vội đến mại bất. Động chân, chỉ là vì bồi Dư Nguyên mới mỗi ngày chết vội vàng hướng đẳng cấp. Lúc này mới không rảnh trở về chạy, vì rằng Tần Chi Viễn trước kia về nhà cũng không phải thực cần. Nhưng Dư Nguyên vẫn là có điểm chịu tội cảm. Hắn nghiêng đầu nhìn Tần Chi Viễn trên đầu bị nhiệt khí huân ra tới một chút hãn tích. Vì tay cho hắn lau lau, ngày mai trở về, chúng ta không phải hẹn kim cương cục sao? Đem thiết bị mang lên, giống nhau, hai người cắn trong chốc lát lỗ tai. Không nhìn thấy trò chuyện kia quả nhiên Tần lão gia tử mày càng nhăn càng sâu. Càng nhăn càng sâu, sau đó Tần Chi Viễn một lần nữa quay đầu tới. Cười một chút, chúng ta đây ngày mai trở về, trò chuyện kết thúc. Dư Nguyên một lần nữa trở lại bàn ăn trước, theo bản năng lục soát vừa rồi mơ hồ nghe thấy về điểm này tin tức trừ bỏ phía trước đối. Với biên cảnh tình hình chiến đấu miêu tả cùng phân tích, kế tiếp đã phi thường mịt mờ mà nhắc tới đem thực chiến chuyển hóa vì giả thuyết chiến đấu. Này phiên liên tưởng hạ. Bình luận đối với tuyệt địa cầu sinh cái này nguyên bản dùng cho thực chiến huấn luyện trò chơi. Tiếng hô tiệm cao, cũng có người cũng không xem trọng. Dư Nguyên tùy ý phiên phiên, bỗng nhiên thấy một cái bình luận. Giả thuyết chiến đấu sẽ là cái gì hình thức? Nếu là giả thuyết, tố chất giá trị còn quan trọng sao? Tổng cảm thấy tuyệt địa cầu sinh ra hoàn toàn mới tu chỉnh hình thức có khác ý vị ở bên trong. Trang web liên tiếp. Hắn điểm đi vào, ánh mắt một ngưng, liên tiếp là mặt khác một cái tin tức. Đại khái ý tứ chính là, trăm năm tới tố chất giá trị hình thức cấp xã hội mang đến rất nhiều tai họa ngầm nguy hại. Hơn nữa dụ phát rất nhiều người đức ở ngoài sự cố. Trong đó cử rất nhiều ví dụ, liền Dư Nguyên vừa mới đi vào thế giới này khi trụ quá quan tài phòng cũng cho cái đặc tả. Tin tức cuối cùng, Dư Nguyên không khỏi sửng sốt một chút, tối tăm lại quen thuộc phòng bệnh, chỉ có một chút tiết lộ quang đánh giá nửa trương gầy ốm. Tử khí trầm trầm gương mặt thượng, mà mặt khác nửa khuôn mặt biến mất hắc ám. Giống như quỷ mị, Dư Tiềm kia trương thường lui tới xem cùng Dư Nguyên còn có vài phần tương tự. Gương mặt, hiện giờ bị thật dày một tầng mosaic hồ thượng. Nếu không phải bởi vì quá mức quen thuộc, Dư Nguyên cũng không đến mức nhận ra được. Hắn đại khái gầy rất nhiều. Xuyên thấu qua màn hình, Dư Nguyên thậm chí cảm thấy đối phương chỉ còn lại có một cái khinh phiêu phiêu khung xương. Dư Nguyên cho rằng hắn sẽ nói chút cái gì. Nhưng tin tức đại khái là chỉ sử dụng hình ảnh tư liệu sống. Xứng lấy lời tự thuật người bị hại không chỉ có tố chất giá trị bạo hàng. Thân thể bộ phận công năng cũng lọt vào phá hư. Căn cứ điều tra, Dư gia sản tự tiến hành phi chủ nghĩa nhân đạo tố chất giá trị thay đổi thực nghiệm. Sở hữu thiệp án thành viên đã ở xuống tay khống chế. Có quan hệ tố chất giá trị cải cách khẳng định sẽ đã chịu rất lớn lực cản. Nhưng bộ môn liên quan cũng ở chú ý cũng đẩy mạnh hiện trạng cải thiện Tần Chi Viễn dường như. Không có việc gì mà đem mấy mâm tử hướng trên bàn cơm ngăn. Ăn cơm trước xem cái này. Đừng đổ ăn uống, người đã biết. Như thế nào không cùng ta nói, Dư Nguyên nhìn bị người tắt đi giao diện. Có điểm cứng họng, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn tổng cảm thấy Tần Chi Viễn vừa mới cái kia nháy mắt biểu tình có điểm lạnh băng. Bọn họ đối với ngươi không tốt, lại cố tình, cùng ngươi có huyết thống quan hệ, ta sợ ngươi nhìn khó chịu, nhưng trên thực tế thanh niên xuất khẩu thanh âm đã phóng mềm. Ngươi, trước kia cũng là như thế này sao? Cái gì, chính là ngươi khi còn nhỏ tố chất giá trị đại biên độ rơi chậm lại lần đó, bị Tần Chi Viễn đoán. Được tình hình thực tế, Dư Nguyên kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, hắn hồi tưởng một hồi lâu. Nguyên chủ nhất xa xôi kia đoạn trong trí nhớ vĩnh viễn tích góp thật dày hôi. Bao trùm tầng tầng u ám, như là cố ý tưởng đem cái gì dơ bẩn đồ vật vùi lấp. Ngẫm lại cũng là, một cái người trưởng thành đã trải qua đều sẽ nháy mắt từ đám mây suy sụp độ sâu nguyên sự. Đối đã từng tiểu hài tử tới nói là như thế nào khủng bố đả kích đại khái đi, hắn nhớ tới Dư Tiềm. Vừa mới hình ảnh chung về điểm này thảm trạng. Thế nhưng có điểm muốn cười, gieo gió gặt bão, nhưng Dư Nguyên vẫn là có một chút lo lắng, vừa mới. Trong tin tức nói, khống chế Dư gia thiệp án thành viên, hắn thân thể này tuy rằng cùng cái kia gia tộc giao thiệp cũng không nhiều. Nhưng rốt cuộc chính mình còn đỉnh Dư gia tên, cũng hơi có giao thoa, cùng với chính mình tố chất giá trị biến hóa cũng thực dễ dàng trở thành bị công kích bia ngắm. Hắn cơ hồ tưởng cảm tạ Dư gia mấy năm nay đối hắn thân phận che giấu. Bình luận không có một người liên tưởng đến hắn trên người, nhưng điều tra tổ bên kia sẽ như thế nào đối đãi hắn, liền không nhất định. Ngày hôm sau, hai người sớm lên rửa mặt, bị xe chuyên dùng nhận được Tần gia nhà cũ, lần trước tới khi vẫn là đêm tối. Lần này lại xem, này đống nhà ở kỳ thật cũng không có vẻ cùng nó tuổi tác giống nhau già cả. Đại khái là bởi vì Tần gia mỗi một năm đều có người chuyên môn bảo dưỡng kiến trúc. Những cái đó thường ngoài chỉ có tinh tế hoa văn, mỗi một khối gạch đều không mang theo tạp xác, không phủ bụi trần hôi, Dư Nguyên buồn rầu chính là. Tần lão gia tử lần này xem hẳn ánh mắt, lại cùng ngay từ đầu giống nhau lạnh lùng. Cũng may nãi nãi kịp thời duỗi tay, lôi kéo một vãn, đem Dư Nguyên mang đi hậu hoa viên tưới hoa cuồn cuộn. Hôm nay sẽ tương đối náo nhiệt nàng nói, nhưng đều cùng ngươi không có quan hệ, ngươi bồi nãi nãi xử lý vườn, được không? Dư Nguyên mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, nãi nãi vườn ly nhà cũ lầu chính rất xa cho nên hắn không nhìn thấy. Không bao lâu. Một chiếc điệu thấp màu đen xe hơi chuyển qua uốn lượn mà đường núi. Ngừng ở lầu chính trước cửa, điều tra tổ. Xin hỏi Dư gia tiểu nhi tử Dư Nguyên có phải hay không ở Quý Trạch? dẫn đầu người Lượng Lượng giấy chứng nhận sớm đã ôm cánh tay chờ đợi ở cửa Tần Chi Viễn đối hắn. Cười cười, nhưng Dụ Viên không có gì không cùng các ngươi đi một chuyến. Mời trở về đi, điều tra tổ nhân viên bị hắn đúng lý hợp tình chấn một chút, hoặc là Tần Chi Viễn trên mặt ý. Cười đạm xuống dưới, ngươi tưởng xông vào Tần gia nhà cửa, đem người mang đi sao? Sao sao sao sao sao sao sao? Hết chương.